Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179 phiên ngoại 7. Ngày hôm sau, tiết mục tổ ban phát đệ nhị hạng nhiệm vụ: đào khoai lang đỏ. Nào một tổ vận về nhà khoai lang đỏ nhiều nhất, nào một tổ chính là ngày đó quán quân. Quán quân có một lần nữa lựa chọn nhà ở quyền lực. Đương nhiên, cuối cùng một người đem tiếp thu trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Xoát bồn cầu. Lâm thời người chủ trì dừng một chút. Ba cái. Các ba hai mặt nhìn nhau. Du Cảnh, Tống Triều Quan cùng Hàn Sâm nhà ở. Một người một cái, không nhiều không ít, vừa lúc ba cái. Ai cũng không nghĩ xót người khác bồn cầu. Các ba không khỏi đều tinh thần độ cao khẩn trương lên. Người chủ trì tiếp tục. Các ba xuống đất đào khoai lang đỏ. Các bảo cũng không thể nhàn rỗi. Muốn hỗ trợ dùng cái kỳ đem khoai lang đỏ vận trở về. Chờ đến buổi tối, lại từ thôn trưởng cùng tiết mục tổ bình định có cái vấn đề. Tống Triều Quan tính tình cấp, chỉ vào Du Cạnh hỏi, nhà hắn hai bảo, như thế nào tính, cuối cùng cân lượng trừ lấy nhị, ok, không thành vấn đề đi, không thành vấn đề nói, liền hiện tại bắt đầu, không ai đưa ra dị nghị. Hàn Bảo Nhi vuốt chính mình trên đầu bọc nhỏ bao, ngó trái ngó phải. Hàn Sâm ngồi xổm xuống, sờ sờ nàng trên đầu siêu siêu vẹo vẹo bọc nhỏ bao. Bảo Nhi, biết muốn như thế nào làm sao? Hàn Bảo Nhi gật gật đầu. Là cùng lần trước giúp mụ mụ dọn thư giống nhau sao? Ngoặc kép. Không sai biệt lắm mà ni. Kia Bảo Nhi đã biết nga, sẽ có điểm vất vả. Hàn Sâm nhìn nàng tiểu béo tay, bất quá một khi bắt đầu thi đấu, ba không hy vọng Bảo Nhi trên đường từ bỏ. Có thể sao? Hàn Bảo Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Nga, cái này nghiêm túc ba. Có điểm xoái. Nàng cũng muốn gả cấp ba. Đạo diễn đem mọi người đưa tới một mảnh khoai lang đỏ trong đất. Xanh biếc dây đằng uốn lượn khai đi. Liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Phong một quá. Lục ý thâm thâm thiển, hết đợt này đến đợt khác, đào khoai lang đỏ trước, yêu cầu trước đem mặt đất dày đằng đi trừ. Mỗi cái ba trong tay phân tới rồi một phen lưỡi hái sinh dì sắt, nhìn qua có điểm độn, mỗi tổ đều phân tới rồi một miếng đất. Ok, bắt đầu, ra lệnh một tiếng, năm cái ba đều khom lưng cắt lên. Nguyên tưởng rằng là một bữa ăn sáng sự, chỉ chốc lát liền phân ra cao thấp. Cắt đến nhanh nhất chính là Lục Âu. Chỉ thấy hắn lôi kéo một xả, một phen lá xanh tử đằng đã bị chỉnh tề mà loát tới rồi một bên. Động tác thành thạo, tư thái có phạm money luyện qua. Hàn Sâm mới cắt một tiểu thốc, Hàn Bảo Nhi ở sau người vỗ tay kêu cố lên. Nhìn bên cạnh Điền Huệ thượng mấy cây lục, hắn cảm thấy mặt có điểm thiêu. Mới vừa vào hành năm ấy, cầm cái mời riêng, muốn giả lão nông, ta riêng cùng người học một trận. Lục Âu không tàng tư, ở bên cạnh dạy hắn như thế nào xử lực. Mặt khác các ba chi lăng lỗ tai nghe, chỉ chốc lát cũng học được ra dáng ra hình. Tennis tuyển thủ thể lực hảo, chỉ chốc lát liền thở hổn hển liền chạy phía trước đi. Hàn Sâm đầu óc sống, học được mau. Bài đệ ta môn sơ Tống Triều Quan cùng Du Cạnh hai ở kia cạnh tranh đệ tứ. Camera trước, cho dù mệt, cũng không ai thật nói ra. Đều là nam nhân, cho nhau nghẹn một cổ kính. Ai đều không nghĩ cấp hài tử mất mặt. Cuối cùng Lưu Duệ trước cắt xong rồi một lũng mà, cầm cái cuốc ở kia phiên khoai lang đỏ, không hổ là quốc gia đội tuyển thủ, quang thể năng liền vượt qua người thường một đoạn. Hàn Sâm cái sau vượt cái trước, cái thứ hai cắt xong, ngược lại Lục Âu, dần dần bài tới rồi đệ tứ, đệ tam thành Du Cảnh, thứ năm Tống Triều Quan, chờ đều cầm cái quốc viên khoai lang đỏ khi, Lục Âu lại dựa vào lão nông kỹ thuật, đi phía trước siêu, lúc này Hàn Sâm không ra tiếng hỏi, cẩn thận quan sát Lục Âu động tác, chỉ chốc lát thế nhưng cũng nắm giữ bí quyết. Viên khoai lang đỏ tốc độ nhanh rất nhiều, từ khoai lang mà đem khoai lang vận đến chỉ định địa phương. Toàn trường 300 mễ, Hàn Bảo Nhi người nhỏ nhất, cánh tay cũng ngắn nhất, ôm một cái kỳ lung lay mà dọc theo bờ ruộng đi. Ba cái khoai lang ở cái kỳ lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, thình thịch một tiếng lăn hai, chờ đến địa phương. Hàn Bảo Nhi đem cái kỳ đi xuống một đảo, gì, như thế nào liền thừa một cái, nàng mếu máo, hỏi cùng Trúc Lâm thúc thúc, thúc thúc, vừa rồi có tiểu lão thử tới trộm Bảo Nhi khoai lang đỏ sao, Lâm thúc thúc, ngoặc kép, đại khái đúng không, vậy được rồi, lần sau tiểu lão thử lại đến trộm. Thúc thúc muốn nói cho Bảo Nhi nghe. Hàn Bảo Nhi nắm tay. Bảo Nhi không thể làm ba ba thua, tiểu mê muội. Hảo, hảo đáng yêu, Lục Âu Nhi tử lớn tuổi nhất, động tác cũng nhanh nhất. Tuy rằng Lục Âu dần dần khom lưng tần suất giảm xuống, nhưng ở vận chuyển hài tử giữa, vẫn như cũ xa xa dẫn đầu. Nhưng thật ra Du Cảnh kia long phượng thai, nguyên lai còn đồng tâm hiệp lực, chỉ chốc lát dẫm lẫn nhau một ngã, công nhiên nháo nổi lên biệt nữ. Các ba ba ở đồng ruộng thở hổn hển huy mồ hôi như mưa. Các bảo bảo giống chỉ cần mận tiểu chuột chuỗi, đi tới đi lui, bất quá, không phải sở hữu hai tử đều kiên trì xuống dưới, rốt cuộc dài đến hơn một giờ lao động. Liền tính là đại nhân cũng có chút ăn không tiêu, khai cái đào ngũ hết sức bình thường. Dần dần trong sân bắt đầu xuất hiện hai cực phân hóa lên. Chờ đến thôn trưởng theo tổng đạo lại đây, một đống mà cân, nhỏ nhất một đống cùng lớn nhất một đống, quả thực là ranh giới rõ ràng. Hiện tại tới tuyên bố quán quân, chúc mừng Lưu Thụy đạt được tuyển phòng quyền lực. Hiện tại, nói cho ta, ngươi muốn với ai đổi? Cùng một quốc gia vận động viên so thể lực cùng sức chịu đựng, là lấy đoạn bản đi theo người sở trường Damani, đặc biệt con của hắn mau mau còn kế thừa hắn phát đạt thần kinh vận động. Hai người cường cường liên hợp, trực tiếp đem mặt khác gia đình nghiền áp. Lưu Thụy mặt không đỏ khí không xuyễn, với hắn mà nói, đoạt giải quán quân quả thực là khắc vào trong xương cốt đồ vật. Ta hiện tại trụ liền khá tốt, không cần đổi. Đây là một cái IQ tương đương cao nam nhân, so Lưu Thụy lại hảo một chút, chính là Lục Âu kia gian. Nhưng Lục Âu thành danh nhiều năm, 10 năm trước cũng đã là Tam Lưu ảnh đế. Tuy rằng năm gần đây yên lặng đã lâu, nhưng rốt cuộc là lão tiền bối, muốn thật đổi, chờ tiết mục bá ra sau thế tất sẽ khiến cho phê bình. Đến nỗi những người khác, so với hắn chính mình nhà ở còn không bằng, ít nhất Lưu Thụy hắn không cần chính mình đảo bồn cầu. Đệ nhị danh, Lục Âu, đệ tam danh, Tống Triều Quan, đệ tứ danh, ép người chủ trì bán cái nút. Chúng ta không bằng trực tiếp báo cuối cùng một người. Thế nào, chúc mừng chúng ta Du Cảnh, bồn cầu được cứu rồi. Du Cảnh ngượng ngùng mà cười. Là, ta nhất định sẽ giúp đại gia soát đến lấp lánh tỏa sáng. Đại ngư tiểu ngư cũng đi theo ngây ngô cười, Hàn Sâm nhịn không được thở vào nhẹ nhõm. Tránh được một kiếp, hắn quốc tốc độ kỳ thật ở đệ nhị danh. Rốt cuộc trẻ trung khỏe mạnh, lại có được một bộ mỗi ngày ở phòng tập thể thao, đãi 2 giờ hảo thể trạng. Chỉ tiếc Bảo Nhi quá nhỏ, nàng tựa như một cái phễu, tuy rằng vẫn luôn thở hổn hển mà dọn. Rốt cuộc không có những cái đó đại hài tử cường. Bất quá Hàn Sâm thực vừa lòng, hắn ôm hôm nay xám xịt tiểu công chúa ở kia dơ hề hề trên mặt hôn hôn. Bảo Nhi giỏi quá. Hàn Bảo Nhi lập tức liền ha ha ha cười. Buổi tối, Hàn Sâm cố ý làm nướng khoai, dùng kiểu cũ đại táo đài quay ra khoai lang đỏ đặc biệt mỹ vị. Ngày thứ ba, tiết mục tổ dùng 2 chiếc xe buýt, đem người một hơi kéo đến phụ cận chợ. Mỗi tổ cấp 20 nguyên tài chính khởi đầu, chờ đến buổi tối ai tránh đến nhiều, ai có một đốn hải sản bữa tiệc lớn ăn, không hề trì hoãn. Thật nhà tư bản Hàn Sâm không hề trì hoãn mà thắng. Hắn lựa chọn cùng Lưu Duệ đổi phòng, chờ tiết mục quay chụp kết thúc. Hàn Bảo Nhi đã cùng nàng các bạn nhỏ khó khăn chia lìa. Hàn Bảo Nhi đôi mắt hồng hồng mà từ biệt. Xe khởi động, đám người ảnh đều nhìn không thấy. Mới ôm ba ba cổ thút tha thút thít nước nở mà khóc lên. Ba ba, về sau chúng ta thỉnh Mau Mau ca, Lục ca ca, cô cô tỉ tỉ tới trong nhà chơi, được không? Tuổi trẻ ba ba tuy rằng từng người có điểm đo, nhưng loại này cực đoan hoàn cảnh hạ, cũng chỗ ra một ít nông cạn cách mạng hữu nghị. Thấy nữ nhi khóc đến thảm như vậy, Hàn Sâm cũng chỉ hảo gật đầu, giúp nàng xoa xoa nước mắt. Hảo, Bảo Nhi không nghĩ mụ mụ sao? Tưởng nghĩ đến trong nhà mụ mụ, Hàn Bảo Nhi lập tức lại không khóc. Ba ba siêu nhân thứ 6 kỳ ở Z tỉnh truyền hình đúng giờ bá ra. Bá ra ngày đó rating trực tiếp liền từ 2 tiêu tới rồi 3, kết cục khi càng là nhảy tới 4. Ở tổng nghệ thu coi một vì phổ biến đạt tiêu chuẩn lập tức đến 4 tổng nghệ, có thể xem như quốc dân tổng nghệ, tuyệt vô cận hữu. Đặc biệt võng bá càng là ở đêm đó 12 điểm tới 500 triệu đợt người. Đặc biệt Hàn Sâm cùng Hàn Bảo Nhi này một đôi cha con đương, quả thực là thịnh hành cả nước. Hồng gia biên giới, tiết mục không bá ra trước, mỗi người hâm mộ Hàn Sâm, cưới đến quốc dân nữ thần, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tiết mục bá ra sau, lại là mỗi người hâm mộ Giang Khê, xưng bọn họ vì nước dân phu thê. Nhìn đến bọn họ, ta lại tin tưởng tình yêu. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện Hàn ba ba phong tao bề ngoài hạ có một viên trung khuyển tâm sao? Người khác lão công hệ liệt, đừng lý ta, ta muốn đi lặng lặng. Hàn Bảo Nhi cũng có khổng lồ hậu viên đoàn. Bất quá ở nàng dần dần sau khi lớn lên, Hàn Sâm cường lực quan hệ xã hội can thiệp hạ, trên mạng ở không có đối ngoại truyền lưu ra một chương nàng chính mặt chiếu. Hàn Bảo Nhi 8 tuổi khi lại nhiều một cái đệ đệ. Từ đây sau, Hàn Sâm lại không chịu làm Giang Khê sinh, chính mình chạy tới bệnh viện kết chắt. Giang Khê lão đến phá lệ chậm. Ở đồng thời đại tôn y pháp lệnh văn, nếp nhăn trên trán như thế nào đã thâm thành một cái khe rãnh khi. Năm tháng vẫn như cũ hậu đãi nàng, làm nàng như thiếu nữ giống nhau tươi mát, như thành nhân giống nhau mùi thơm ngào ngạt. Hai người hảo cả đời. Có hai nhà tin tức truyền thông vì bác mánh lới, phơi quá một lần chia tay nghe đồn, bị Tinh Quang pháp vụ tổ trực tiếp bẩm báo rơi đài. Từ nay về sau liền lại không vô lương truyền thông sửa tùy ý bịa đặt hai người cảm tình, mà giang ảnh hậu hôn nhân cũng thành nàng cá nhân truyền kỳ chi nhất. Hết chương.